Chương 615, ẩn tàng sát chiêu. Nguyên bản Hải còn tưởng rằng, tại Jin Gờ Dì trở thành Hải nữ nhân về sau, Sở Mẹn Ba tự nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt, mà nệ tổ nếu có đầu óc, liền biết muốn trốn đến nơi đâu đi an hưởng tuổi già, đây mới là chuyện hắn nên làm. Nhưng không nghĩ, gia hỏa này thật đúng là không tìm đường chết không thoải mái lái xe ai nhìn xem kia bị hắn khống chế một lần nữa rơi vào trên đất đạn, Hải nhẹ nhàng liếm môi một cái, mặc dù lấy một địch hai, a không, hẳn là lấy một địch bốn, nhưng Hải lại hoàn toàn không có một tia sợ hãi, nói đùa, nếu như là vũ trụ tứ đại thần minh đối đầu Hải, kia Hải đoán chừng liền bị đánh thành cho, hắn hiện tại còn không có đủ khiêu chiến vũ trụ tứ đại thần minh trình độ. Nhưng là chống lại cái này bốn cái rất rưỡi, hắn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đối mặt với lần nữa khẩu súng dơ lên và tở xô đi ở, Hải chân hướng phía trước nhẹ nhàng đạp một bước, nhưng một giây sau, hắn thân hình cũng đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở và tở xô đi ở bên cạnh thân, tay phải vào lúc này đã bắt được và tở xô đi ở trên đầu Hải trong nháy mắt dùng sức, và tở xô đi ở thân thể, trực tiếp bị Hải vung mạnh lên, nhất là đầu của hắn, trực tiếp trùng điệp rót tại tháng 8 năm 57 trên mặt đất. Âm một tiếng vang thật lớn, nước mị chất lượng này rất không tệ hắc yến đường cái, trực tiếp bị tờ xô đi ở đầu cho ném ra một cái cự đại hố to, vậy được khối hắc yến đá vụn, QNZ vào lúc này hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, vài tờ xô đi ở càng là trực tiếp bị Hải một kích này đánh đã mất đi ý thức, nếu như không phải là bởi vì thân thể của hắn thật rất cường hãn, một kích này, đầu của hắn sớm đã bị đánh nát, nhưng liền xem như thế, hắn tình huống ý thì nguyên rất không lạc quan. Lúc này và tờ xô đi ở mặt mũi tràn đầy máu tươi, sau đầu trực tiếp bị nện ra một cái động lớn, mặc dù đầu không có trực tiếp bạo rơi, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, cũng sớm đã mất đi sức chiến đấu cùng ý thức, thân thể ngoại trừ không có ý nghĩa co rúm bên ngoài, hắn phản ứng gì đều không có. Nhìn xem Hải trong nháy mắt giải quyết và tờ xô đi ở, mà nệ tổ càng là bị hù tam hồn thất phách đều nhanh muốn ra, nhưng hắn còn nhớ rõ mình nhiệm vụ, trong tay hắn từ lực đống nhiên khẽ động, nắm lấy và tờ sổ đi ở tay liền phải đem hắn ném tới nơi xa đi. Bất quá Hải lại trước một bước giẫm tại trên tay của hắn, đồng thời Hải từ từ tăng lực, vờ y ma trực tiếp đem và tờ sổ đi ở kia kim loại cánh tay trực tiếp cho giẫm bẹp tờ. Bất quá bước nhìn thấy màn này, thành trước mạ nệ tô lại cười, chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay lên, kia kim loại chế thành cánh tay vờ y ma trực tiếp trói lại Hải hai chân, tiếp lấy hắn khống chế vô số kim loại, hướng về Hải trực tiếp đập tới. Tại cái này bên đường đều có cái gì kim loại những cái kia tán rơi trên mặt. Đất đầu đạn, kia bên đường đèn tín hiệu, còn có chính là chỗ này kia đếm không hết xe. Theo một trận loảng xoảng thanh âm qua đi, Hải nguyên bản chỗ đứng bên trên đã bị ô tô chỗ nệ đầy, nhất là một kích cuối cùng kia cái cự đại xe tải, thậm chí để mặt đất đều đi theo chấn động lên. Nhìn xem kia không có tiếng động địa khu, mạ nệ tổ gương mặt già nua kia khó được nở một nụ cười, nhưng nụ cười này đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, bởi vì nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy một cái tay đã đặt tại trên đầu của hắn. Có gì ngôn sao lão già nghe bên người Hải kia lạnh như băng, mà nệ tổ không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dưới ánh mặt trời, hắn chỉ có thấy được Hải kia mị mị lấy con mắt, còn có khỏe miệng kia nụ cười khinh thường. Cứu ta mà nệ tổ lần này là thật sợ, lớn tiếng kêu thảm, mà liền tại hắn gào thảm đồng thời, một thân ảnh QNZ trực tiếp từ bên cạnh trong lâu chui ra. Đây là một cái hồn thân để Trần Kim Cương quang mang nữ nhân, trực tiếp một cước hướng về Hải liền đã tới. Đối với nữ nhân này tồn tại, Hải tự nhiên là đã sớm biết, lực chiến đấu của hắn tham chắc khí còn có hắn kiến văn sắc hạ kỳ đã sớm biết, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có một người đâu. Chỉ bất quá ngay từ đầu hai người này cũng không có xuất thủ, cho nên Hải cũng lười để ý đến bọn họ, bất quá bây giờ như là đã ra tay với mình, ha ha Kim Cương à, tại địa cầu tự nhiên bên trong. Khả năng này xem như vật cứng rắn nhất. Bất quá đối với Hải tới nói, cái này là cái lông tuyến A cảm thụ được kia đá tới chân. Hải khinh thường híp mắt dưới con mắt, cỏ tủ xì no mạ gẳng trong nháy mắt phát động, một cái hiện đầy chết điểm cùng chết tuyến kim cương khối liền xuất hiện ở Hải trước mặt, căn bản cũng không có cái gì tốt do dự, Hải tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng đi lên một điểm. Trong nháy mắt kia một khối lớn kim cương người liền phát ra một tiếng hét thảm. Trên thân thể kim cương vậy mà tại lúc này trực tiếp sụp đổ, vô số kim cương rớt xuống về sau, liền thành từng khối huyết nục, mà nữ nhân kia QNZ hồn thân là máu tươi từ không trung rớt xuống, rơi xuống đất thời điểm mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. gió nhẹ thổi qua, nghe mình xoang mũi ở trong tràn ngập mùi máu tươi, còn có trước mặt hình dạng, mạ nệ tổ làm sao cu nở dê không có nghĩ qua, uy phong nhất thời bạch hoàng hậu em ạ, thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ liền trực tiếp bị Hải một đầu ngón tay điểm chết rồi. Hải chưa hề liền sẽ không đối những cái kia nguyên tắc ở trong nhân vật nữ chính sinh ra cái gì đặc thù ý nghĩ, tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, nạ mỉ cùng Robin hắn gặp qua không chỉ một lần, cũng không có muốn thu được ý tứ, ở cái thế giới này càng là như vậy. Tại mạ vật thế giới bên trong, nếu như nói nhân vật nữ chính, kia không thể nghi ngờ là cái gì hắc quả phụ A, hay là vợ Ginny A Bột A, Jane Foster A loại hình, nhưng những nữ nhân này, hắn đều gặp, bất quá khi thật sự là không có hứng thú gì có thể nói. Bao quát cái này tiếng lành đồn xa bạch hoàng hậu, kỳ thật nàng vừa xông tới, hái liền biết nàng là ai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hạ tử thủ. Tại mạ nệ tổ ánh mắt kinh hãi bên trong, bạch hoàng hậu vùng vẫy một hồi, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm, hai điểm chúng chết điểm người, hẳn phải chết không nghi ngờ theo bạch hoàng hậu chết mất. Hải cu nở dê đưa ánh mắt bỏ vào mạ nệ tổ trên thân, nhưng ngay lúc này đột nhiên một cô năng lượng, hướng về hải đánh tới. Người cuối cùng rốt cục xuất thủ, người Na Y Go Y La Sẻ Bạt Sẻn Sạ, hắn là địa ngục hỏa câu lạc bộ lao đại, cũng chính là trong truyền thuyết Hát Vương, hắn vừa rồi sở dĩ không có xuất thủ, một là chưa kịp phản ứng, hai cũng là bởi vì hắn lực lượng bản thân cũng không phải là quá mạnh, hắn mạnh nhất là hấp thu bốn phía năng lượng, bao quát lực lượng của đối phương, sau đó lại bắn ngược trở về, đây là một cái rất cường hãn người biến dị, nhưng đáng tiếc, đụng phải hải, hắn không có cơ hội gì. Nhìn xem xông tới sóng năng lượng, hải chân trái, đồng nhiên hất lên, một đạo giản kỳ ạ cu năng lượng, trong nháy mắt vùng ra, cái kia năng lượng sóng cơ hổ ngay cả không. 0001 giây đều không có gánh vác, liền trực tiếp bị cái này giản kỳ ạ cụ cho gọt thành hai mảnh, mà giản kỳ ạ cụ thế đi không giảm, hướng về xe bạt sẻn xả trực tiếp vọt tới, mà hắn nhìn xem hai giản kỳ ạ cụ, thì hai mắt tỏa sáng, bởi vì đây đối với hắn tới nói, có lẽ là duy nhất chiến thắng cơ lại.